Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2411 Tuyết rơi trắng trời, Triệu Vân quất ngựa phi nước đại. Tìm về được cố hương, ngay cả tư thế vung roi của hắn cũng toát lên vẻ ý khí phong phát. Cũng phải, hắn đã không còn là đứa bé năm xưa. Tuổi 15, đã có 10 năm phiêu bạt bên ngoài. Gió mưa dặm trường, không có hơi ấm của gia đình. Chuyến hành trình dài đằng đẵng này, hắn đã vượt qua rồi. Hắc Lăng Sơn. Đó là Hắc Lăng Sơn. Dù tuyết trắng xóa, hắn vẫn có thể nhìn thấy ngọn núi trông giống hệt như đầu sói. Năm xưa, nơi đó cũng từng là một ổ thổ phỉ, đã bị hắn và sư phụ dùng một mồi lửa thiêu rụi. Lần này nhìn lại, cảm giác thân thương khó tả. 10 năm rồi, cuối cùng cũng được trông thấy một khung cảnh quen thuộc. Hắn còn sống, hắn chắc chắn còn sống. Trong tiểu thế giới đổ nát của thần triều, vang đầy tiếng ầm ĩ la hét. Ấy là Long Đầu Ngọc Tỷ. Nếu nó cũng được tính là người của thần triều, vậy thì nó chính là kẻ có bối phận cao nhất. Ngoại vũ đại thiên đạo mà lị, lão từng giao chiến với cả sáng thế thần. Sống đủ lâu, tự khắc sẽ có kiến thức và kinh nghiệm của kẻ sống lâu. Như đêm nay, nó cứ lượn lờ vòng quanh ngôi mộ của Triệu Vân. Dù chỉ là y quan chủng, cũng không hề ảnh hưởng đến việc ngọn lửa đạo cháy ngút trời từ ngôi mộ này. Đó không phải là lửa thật, mà là ngọn lửa của vĩnh hằng chiếu rọi vào thế gian. Hắn, đang ở đâu? Chư thần nhao nhao hỏi, mâu quang sáng rực. Trời mới biết. Long Đầu Ngọc Tỷ ho khan một tiếng. Sau vài khoảnh khắc, nó mới nói nốt nửa câu sau, cứ nghe lão phu, chắc chắn không sai. Hay là ngài, lão nhân gia, thử suy diễn một phen xem sao? Tiểu Vũ Linh nói. Ta không tính. Long Đầu Ngọc Tỷ có chút e dè, không phải là không thông thạo thuật suy diễn, mà là sợ thiên đạo luân hồi kia. Chọc vào ai cũng đừng chọc vào thứ đó. Nếu để cấm khu tìm được hắn, e là sẽ có biến cố. Vậy thì cứ để biến cố đến mãnh liệt hơn nữa đi. Nói đùa gì thế chứ, đó chính là kim trung cháo, thiết bố sam được tạo nên từ thiên đạo luân hồi. Đến cả thượng thiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đám truyền thừa chí cao thì tính là cái thá gì. Đông tuyết dày ba lớp, sang năm gối đầu lên bánh bao mà ngủ. Cánh đồng bên ngoài Ngô Đồng Trấn đã được phủ một lớp tuyết trắng tinh. Đây là một điểm lành, sang năm chắc chắn sẽ được mùa. Cha! Vừa tới đầu thôn, một tiếng gọi của Triệu Vân đã vang vọng khắp đất trời. Một tiếng gọi, chứa đựng nỗi nhớ mong của 10 năm trời, là dòng nước mắt nóng hổi không thể kìm nén. Sáng sớm tinh mơ, ai tìm cha thế nhỉ? Mùa đông, trong chăn ấm áp, hiếm có ai dậy sớm. Tiếng hét này của Triệu Vân hùng hồn như sấm, còn hiệu quả hơn cả tiếng gà gáy. Két! Trên đường, lác đác có vài cánh cửa nhà mở ra. Phần lớn là các đại hán, khoác áo bông dày, thò đầu ra ngoài nhìn. Đập vào mắt là một con tuấn mã, nghênh đón gió tuyết, phi nước đại ngang qua. Ai thế nhỉ? Vèo một cái đã qua, ai mà nhìn cho rõ? Vừa rồi, có phải hắn gọi cha không nhỉ? Bà con lối xóm đều nhìn nhau ngơ ngác. Bao nhiêu năm rồi, cái chốn quê nghèo hẻo lánh này của họ không hề thấy bóng dáng người lạ. Mãi mới có một người tới, lại đi tìm cha suốt dọc đường. Trời còn sớm, ngủ thêm một giấc nữa đã. Không ít người hà hơi vào tay, rồi lại rụt người vào nhà. Ê! Tiếng kêu kinh ngạc nhanh chóng vang lên, những cánh cửa vừa đóng lại phần lớn đều mở ra. Có khi nào là Tử Long không? 10 năm rồi, cũng đã đến lúc thằng bé lớn tướng rồi. Có khả năng lắm, đi xem sao. Cơn buồn ngủ đã tan biến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Từng người hàng xóm láng giềng chạy cả ra ngoài, đi thẳng đến nhà của lão thợ rèn họ Triệu. Triệu Vân đã về đến nhà, nhưng lại đứng sững như một pho tượng băng, ngây người trước cửa. Cái tổ ấm trong ký ức vẫn y như trong ký ức, chỉ là trên cửa, so với năm xưa, đã có thêm hai chiếc đèn lồng trắng. Chữ điếu mờ ảo trên đèn lồng lọt vào mắt hắn, còn nhói hơn cả gươm đao càng khiến người ta đau đớn. Cha! Triệu Vân đẩy cửa, điên cuồng lao vào trong nhà. Đáng tiếc, không còn cha của hắn nữa, chỉ còn lại một tấm bài vị. Hài Nhi về muộn rồi. Niềm vui sướng khi gọi cha đã không còn, thay vào đó là tiếng khóc gào thảm thiết. Khi bà con làng xóm chạy tới, Triệu Vân đang ôm bài vị đã khóc thành một người đẫm lệ. Tử Long! Lâm Giáo Đầu cũng chen vào, cả người sững sờ tại chỗ. Dù dung mạo có thay đổi thế nào, ông vẫn có thể nhận ra đồ nhi của mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. 10 năm rồi, ông thường xuyên ra ngoài tìm kiếm, tìm đến bạc cả đầu. Ông từng ngỡ rằng, đồ nhi đã sớm không còn trên cõi đời này nữa. Thế nhưng người sống sờ sờ trước mắt bây giờ lại khiến ông ngỡ như mình đang mơ. Con ơi! Lúc Diệp Bán Tiên đến, được Vương Tiểu Quan dìu, nước mắt già đã lưng tròng. lão Tú Tài đi phía sau cũng tóc bạc trắng xóa, được Uyển Tâm đỡ suốt cả chặng đường, không ai làm phiền Triệu Vân. Cứ khóc đi, khóc ra được là sẽ ổn thôi. Lão thợ rèn nếu trên trời có linh, hẳn cũng sẽ lén lau nước mắt. Bộ xương già của ông đã trở qua xuân hạ thu đông, đã thấy hoa tàn hoa nở, năm này qua năm khác, vẫn không thể gắng gượng được đến ngày con trai trở về, mà phải một mình lên đường. Tuyết vẫn đang bay, cũng phủ lên ngôi mộ cũ ngoài thôn một lớp chăn bông. Đó là mộ của lão thợ rèn, là tấm bia do Lâm Giáo Đầu dựng, là cái tên do lão Tú Tài viết, là tiền giấy do Diệp Bán Tiên rắc, là nắm đất vàng do bà con cô bác vun đắp. Lão thợ rèn họ Triệu là một người thật thà phúc hậu đã nhặt được một đứa con ngoan. Ngô Đồng Trấn hôm nay vẫn còn tồn tại, đều là công đức mà hai cha con ông gieo trồng năm xưa. Khoác lên mình tấm áo tang muộn màng, Triệu Vân quỳ trước mộ ba ngày không đứng dậy, thiếu Tiểu Ly ra lão đại hồi, câu nói hắn học được từ trong sách, lại phải dùng 10 năm để chứng thực sự cay đắng và đau thương của nó. Thụ dục tĩnh nhi phong bất chỉ, tử dục dưỡng nhi thân bất tại. Nỗi tiếc nuối của hắn, không phải ở trên đường, mà là ở cố hương. Đến ngày thứ tư, Lâm Giáo Đầu mới cõng hắn về nhà. Trời quá lạnh rồi, đứa trẻ cũng đã khóc quá lâu, ngất đi trước mộ. Vẫn không ai làm phiền hắn, ngủ một giấc, biết đâu có thể quên đi nỗi đau thương. Đêm đó, khoảng sân nhỏ nhà họ Triệu, tĩnh lặng như chết. Khi Triệu Vân hiện thân lần nữa, hắn đã ở thành Du Châu cách đó ngàn dặm. Đi ứng thí, không ghi danh sao được, phải thi lần lượt từng cấp một. May thay, hắn có thư tiến cử của lão Tú Tài, đỡ được không ít kỳ thi nhỏ. Bánh bao nóng hổi mới ra lò đây. Vị đại gia này, có muốn mua sơn hào không ạ? Tiểu nhị, mang rượu ngon thức ăn ngon lên đây. Thành Du Châu tuy không lớn nhưng lại vô cùng phồn hoa. Lúc Triệu Vân dắt ngựa đi vào, khắp phố đều là bóng người tấp nập. Không thiếu những tiếng giao hàng và mời chào, đi đến đâu cũng nghe thấy. Đi hết một con phố dài, Triệu Vân tiến vào một tòa phủ viện. Đây là nơi ghi danh hương thí, người ra kẻ vào nườm nượp. Sau khi trình thư của lão tiên sinh, hắn mới nhận được thẻ thân phận. Rời khỏi đó, hắn lại đến một phủ viện khác. Con trai ta đỗ trạng nguyên rồi, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó là tâm nguyện trước lúc lâm chung của phụ thân. Hắn đã không thi thì thôi, một khi đã thi thì phải văn võ song toàn. 3 tháng sau là hương thí. Lấy được thẻ thân phận của văn thí và võ thí, Triệu Vân thuê một tiểu viện. Xong xuôi, hắn bèn như một người thu mua phế liệu, chạy qua chạy lại giữa các cửa tiệm lớn. Không phải mua hàng Tết, mà là mua sách vở. Học nghiệp đã hoang phế 10 năm, hắn phải bù đắp lại. Thần đồng tự có thiên phú của thần đồng, học cái gì cũng nhanh. Khi màn đêm buông xuống, hắn lau vội mồ hôi. Trong phòng đã chất đầy sách, đều là mua trong ngày hôm nay. Cha ơi, mong người trên trời có linh thiêng. Dưới ánh sao, Triệu Vân bày linh vị của phụ thân ra, thắp hương cúng bái. Cũng dưới ánh sao, Triệu Vân ngồi dưới gốc cây, ôm sách thơ đọc suốt đêm. Tự thành nhi minh, vị chi tính. Tự minh nhi thành, vị chi giáo. Thành tắc minh hỷ, minh tắc thành hỷ. Nửa đêm nửa hôm, trong tiểu thế giới đổ nát của thần triều, không một ai ngủ được. Chẳng phải đó sao, tất cả đều đang ngồi xổm trước mộ của Triệu Vân, nghiêm túc nghe đọc sách. Cái y quan chủng này, mẹ nó chứ, thú vị thật, mấy năm trước thì lửa cháy hừng hực, bây giờ lại có thêm tiếng đọc sách, nghe thế nào cũng giống như hòa thượng tụng kinh. Thấy chưa? Hắn vẫn còn sống. Ngọc tỷ đầu rồng lơ lửng giữa không trung, giọng điệu vô cùng thâm trầm. Không cần nói nhiều lời, ánh mắt của người trong thần triều cũng đã đủ sáng rực rồi. Ngay trong đêm, không ít đại thần đã ra ngoài dạo chơi, kết bạn tìm người. Cùng lúc đó, cấm khu cũng đang tìm kiếm, luôn cảm thấy Vĩnh Hằng vẫn còn tại thế. Đêm dần khuya, nhưng Triệu Vân không hề buồn ngủ. Trong sách có nhà vàng, trong sách có ngọc nhan. Hắn lòng không vướng ngoại vật, đọc đến mức quên cả thời gian. Sách thì có đầy, không đủ thì mua thêm, trạng nguyên đâu phải dễ thi như vậy. Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo một tia mùi máu tanh và hương thơm của nữ tử. Triệu Vân khẽ nhíu mày, đặt cuốn sách cổ xuống, bất giác liếc mắt sang một bên. Đập vào mắt là một bóng đen, trèo tường vào, bịt mặt mặc đồ đen. Có phải trộm hay không? Hắn không biết, chỉ biết đó là một nữ tử, hơn nữa còn bị trọng thương, lúc tiếp đất cũng không đứng vững, loạng choạng trốn dưới mái hiên, sau đó còn ra hiệu với hắn, ý là, đừng nói gì. Triệu Vân cũng thật thà, quả thật không hó hé một lời, chỉ liếc nhìn lên nóc nhà, không biết từ đâu nhảy xuống hai người. Cũng bịt mặt, một người cầm đao, một người cầm kiếm, khí tức hung ác khiến ngọn nến bên cạnh Triệu Vân cũng phải chao đảo. Có thấy ai vào đây không? Hắc y nhân thứ nhất lạnh lùng nói, từ trên cao nhìn xuống Triệu Vân. Hắc y nhân thứ hai thì nheo mắt lại, quét nhìn khắp tiểu viện. Không. Triệu Vân khẽ lắc đầu, vẻ mặt thật thà chất phác. Đi. Hắc y nhân thứ hai không nhiều lời vô ích, quay người bay đi. Thân pháp thật đẹp mắt. Triệu Vân thì thầm, không ngờ thức đêm đọc sách mà cũng gặp được cao thủ võ lâm. Thu lại ánh mắt từ phía đó, hắn nhìn về phía nữ tử áo đen, nàng ta quả thật cẩn thận, kẻ truy sát đã đi rồi mà vẫn trốn ở đó không nhúc nhích, đến hơi thở cũng nín lại. Đây cũng là một cao thủ. Triệu Vân thầm nghĩ. Đa tạ. Chỉ một câu ngắn gọn, giọng nữ tử không chút cảm xúc, dứt lời, nàng ta cuối cùng cũng bước ra khỏi mái hiên, nhảy vọt lên nóc nhà. Nào ngờ, vết thương quá nặng, một bước không vững, lại ngã xuống. Cú ngã này khiến nàng không thể đứng vững được nữa, loạng choạng ngã nhào. Này, lúc Triệu Vân chạy đến, nàng đã ngất đi, giữa hai hàng lông mày hiện rõ vẻ đau đớn. Nhìn lên vai nàng, vẫn còn máu tươi chảy ra, màu máu đen như mực. Rõ ràng là đã trúng độc, hơn nữa còn là một loại kịch độc cực mạnh, cực kỳ âm hiểm. Triệu Vân thở dài một tiếng, vẫn nhẹ nhàng bế nữ tử lên. Vốn không muốn dính vào vũng nước đục này, nhưng không thể ngăn được lòng tốt trỗi dậy. Triệu Vân, nữ tử đang hôn mê bỗng nói mê một tiếng. Triệu công tử không nghe rõ, cũng không có thời gian để hỏi cho ra nhẽ. Bởi vì, hai hắc y nhân lúc trước lại quay trở lại. Học cái gì không học, lại học đòi anh hùng cứu mỹ nhân. Hắc y nhân thứ nhất cười u ám. Hai ngươi vừa đi, nàng ta đã tới. Vậy thì cùng nàng ta lên đường đi. Hắc y nhân thứ hai cười lạnh, phất tay một cái, ném ra hai thanh phi đao. Triệu Vân tất nhiên không đứng làm bia sống, mũi chân điểm nhẹ xuống đất, bay ngược ra sau. Thấy vậy, hai hắc y nhân đều khẽ nhướng mày, không ngờ một thư sinh nghèo khó lại là một luyện gia tử, ôm một người mà thân pháp vẫn phiêu giật như vậy. Xem thường ngươi rồi. Hắc y nhân thứ nhất cười lạnh, nhảy xuống khỏi mái hiên, một kiếm đâm tới. Triệu Vân thì một bước đứng vững, đặt nữ tử xuống, dễ dàng tránh được đòn tuyệt sát, chết đi. Hắc y nhân thứ hai cũng đã đến, vung đao chém tới, thế công vô cùng hung hãn. Triệu Vân lách người, một lần nữa tránh được, thuận tay còn cầm lấy thanh kiếm của nữ tử. Tìm chết. Hắc y nhân thứ nhất lại xông tới, vung kiếm chém. Lần này, Triệu Vân không nương tay với hắn nữa, chính diện đối đầu. Kiếm và kiếm va chạm, không chỉ vang lên tiếng loảng xoảng mà còn tóe ra tia lửa. Theo sau đó là một tiếng hừ nhẹ, là hắc y nhân thứ nhất loạng choạng lùi lại, lùi hẳn 3-5 bước. Thanh kiếm trong tay còn bị chấn văng ra ngoài, chấn động đến mức hắn sững sờ. Thư sinh có vẻ mặt thanh tú này sao lại có lực đạo mạnh đến vậy, đến cả nội tình của hắn cũng không khỏi tê cả cánh tay. Hắc y nhân thứ hai lại không tin vào tà ma, một đao dùng thế lực phách hoa sơn. Triệu Vân nhìn cũng không thèm nhìn, lật tay vung một kiếm, chém hắn bay ra ngoài. Hay cho, sự kinh ngạc tương tự cũng hiện lên trong mắt gã này một lần nữa. Ngươi là ai? Hắc y nhân thứ nhất lạnh lùng nói. Một thư sinh vô dụng. Triệu Vân mỉm cười. Ánh sao đêm trăng vẫn rực rỡ như thế, lấp lánh tỏa sáng. Nữ tử được bế lên giường, Triệu Vân còn cho nàng uống thuốc giải. Thuốc là lục được từ trên người hai hắc y nhân. Còn về phần hai vị huynh đệ kia, giờ phút này đã bước lên đường xuống hoàng tuyền. Bọn họ ra đi vô cùng uất ức, dù sao cũng là cao thủ, lại còn là hai đánh một, cuối cùng lại bị một thiếu niên trẻ tuổi xử lý, đúng là mất mặt thật. Cứu nàng, là phúc hay là họa đây? Triệu Vân lẩm bẩm một câu, nhẹ nhàng gỡ tấm khăn che mặt của nữ tử xuống. Dưới ánh nến, một dung nhan tuyệt thế hiện ra trong mắt hắn. Có lẽ vì nàng quá đẹp, đẹp đến nỗi khiến hắn cũng phải ngẩn ngơ trong giây lát. Không hiểu sao, mấy năm gần đây, nhìn ai cũng thấy rất quen mặt, như vị này đây, hắn vừa nhìn thấy đã có cảm giác tựa như đã từng quen biết, dường như đã gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nhớ ra, chỉ có một cảm giác thân thiết đến rất lạ kỳ. Đẹp, tự nhiên sẽ nhìn thêm vài lần. Nhìn nhiều rồi, bèn cảm thấy mặt nóng bừng. 10 năm rồi, hắn không còn là đứa trẻ ngây ngô không hiểu sự đời năm nào nữa. 10 năm rồi, hắn mới biết cái gọi là nhất kiến trung tình trong sách, đặt vào lúc này, thật đúng là ứng thời hợp cảnh biết bao. 5 tháng, đâu chỉ có 10 năm. Dù cho ngàn trăm lần luân hồi, gặp lại nhau, chỉ một ánh mắt đã là vạn trượng hồng trần. Sáng sớm, Triệu Vân đã dậy sớm, nhóm lửa nấu cơm. Là người ham học, ngay cả lúc nấu cháo cũng không quên cầm sách đọc. Cái môi dài trong tay hắn dường như cũng biến thành một cây bút lông, đến nỗi còn vô tình vẽ ra những nét chữ, khuấy đảo một trận trong nồi. Trong phòng, nữ tử ngủ rất yên tĩnh. Mãi cho đến khi một tia sáng ban mai xuyên qua khe cửa sổ, chiếu lên gò má, nàng mới bừng mở mắt, vội vàng xoay người xuống giường, việc đầu tiên chính là tìm kiếm của mình. Cũng do nàng dậy quá mạnh, kiếm chưa tìm thấy mà trước mắt đã tối sầm, suýt chút nữa thì ngã nhào. Sau khi đứng vững, nàng mới cảnh giác nhìn quanh. Những gì nghe thấy, nhìn thấy đều xa lạ. Chuyện đêm qua thì nàng lờ mờ nhớ lại được, mình trúng kịch độc, bị người truy sát, chạy trốn vào tiểu viện này, bắt gặp một thư sinh đang đọc sách dưới đèn. Chuyện sau đó thì hoàn toàn không biết. Nghĩ đến đây, nàng ôm lấy bả vai, cảm thấy đau âm ỉ. Có điều, kịch độc trong người đã được giải. Là hắn đã cứu ta, Nàng lẩm bẩm một tiếng, vịn vào tường lê bước. Độc được giải không sai, nhưng vẫn còn di chứng, chân tay bủn rủn, toàn thân không dùng được chút sức lực nào. Tỉnh rồi à? Trước bếp lò, Triệu Vân đã đặt cổ thư xuống, đang bưng bát múc cơm. Nữ tử không đáp lời, cứ thế ngẩn ngơ nhìn. Đêm qua trời quá tối, không nhìn rõ thư sinh trông thế nào. Bây giờ, trời quang mây tạnh, có thể thấy rõ dung mạo của hắn. Chính vì thấy rõ nên tâm thần của nàng mới có chút hoảng hốt. Người này, hình như nàng đã từng mơ thấy. Gió nhẹ không hiểu lòng người, thổi tan đi tâm cảnh mông lung của nàng. Đến khi nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào khóe mắt mới thấy đã ươn ướt. Nàng cũng không biết vì sao lại có nước mắt, vì sao lại muốn khóc. Chỉ biết, người trong sân kia khiến nàng cảm thấy vô cùng thân thiết. Ăn cơm thôi. Triệu Vân mỉm cười. Ơn cứu mạng của tiên sinh, ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Nữ tử cuối cùng cũng hoàn hồn, lại còn có chút kiêu ngạo, nói xong liền định rời đi. Nào ngờ, chân tay mềm nhũn, toàn thân vô lực, mới bước được 2-3 bước đã không đứng vững. Chuyện xấu hổ hơn thế chính là tiếng kêu ủng ục. Cao thủ thì đã sao, cũng phải ăn cơm chứ. Không có cơm ăn, chẳng phải là đói sao. Thân thể quan trọng hơn. Triệu Vân lại cười, bưng cháo nóng lên bàn ăn. Xem ra, một khi trong lòng đã có người nào đó, những chuyện khác đều không còn quan trọng nữa. Nếu là ngày thường, gặp người có thân phận không rõ ràng, hắn luôn rất thận trọng. Hôm nay thì sao? Sự thận trọng này của hắn dường như đã bị cái gọi là nhất kiến trung tình chôn vùi hoàn toàn, ngay cả sự cảnh giác ban đầu cũng đã ném lên 9 tầng mây. Đa đa tạ, gò má nữ tự ửng thêm một nét hồng. Sáng sớm tinh mơ đã tự làm mình mất mặt thế này. Mất mặt thì mất mặt, cơm vẫn phải ăn. Nàng không ăn không, sẽ trả tiền cơm. Chỉ là không khí lúc ăn cơm có hơi không bình thường cho lắm. Hai người sống sờ sờ đối mặt nhau mà không nói một lời nào, sao có thể không kỳ quái. Đa tạ, nữ tử đột nhiên lên tiếng. Nàng nói rồi mà. Triệu công tử cười nói. Người nào đó sợ rằng không biết cách nói chuyện, dăm ba câu đã khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Nữ tử cũng vậy, tính tình khá lạnh lùng, vừa nhìn đã biết là kiểu người ít nói. Hai người họ ở cạnh nhau quả thực có mấy phần xứng đôi. Có thể cho ta ở nhờ sân của ngươi mấy ngày không? Vẫn là nữ tử phá vỡ sự yên tĩnh kỳ quái và ngượng ngùng này. Thế đạo quá hiểm ác mà nàng lại quá suy yếu. Cần phải điều dưỡng một phen, ở lại đây dù sao cũng tốt hơn ra ngoài. Ít nhất, thư sinh văn nhược thanh tú trước mặt này trông không giống người xấu. Được. Triệu Vân cười đến ngây ngô, đã chạy đi dọn dẹp phòng ốc. Cũng chẳng có gì nhiều để dọn, chẳng qua là quá nhiều sách, chỉ cần rời chỗ một chút là được. Nữ tử trở về phòng, ngồi xếp bằng, tĩnh tâm vận công. Triệu Vân không làm phiền, sau một hồi bận rộn lại chạy đi đọc sách. Đọc sách, lại đọc ra được một đại mỹ nữ. Cuộc sống của thần triều chi chủ này có thể nói là ánh xuân bất chợt ló dạng hay không? Ánh trăng đêm nay vô cùng trong trẻo. Ngay cả nữ tử yếu ớt cũng chạy ra ngoài ngắm sao. Ồ không đúng, là chạy ra ngoài luyện công. Nàng rất kỳ lạ, tắm mình dưới ánh trăng, quanh thân lại có mây mù lượn lờ. Đây là thần công gì vậy? Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Lẩm bẩm xong, hắn còn không khỏi sờ cằm. Cô nương mà hắn để ý xem ra rất mạnh, rất đáng sợ. Đó là một loại uy thế ẩn sâu trong xương cốt. Bôn ba bên ngoài 10 năm. Người luyện võ có thể khiến hắn cảm thấy bị áp chế, vị này là người đầu tiên. Đêm dần khuya, Triệu Vân ngồi dưới gốc cây cổ thụ, vươn vai một cái thật mạnh. Nhân lúc vươn vai này, hắn lén nhìn nữ tử một cái. Thật trùng hợp, nữ tử cũng đang nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, một người vội vàng thu lại ánh mắt, người kia thì nhìn lên bầu trời sao vô định. Triệu Vân là ai? Cảnh tượng ngượng ngùng cần gấp một chủ đề để giải khuây. Triệu công tử quả là nhanh trí. Vấn đề vừa mở miệng đã có ngay. Vì sao lại hỏi vậy? Nữ tử khẽ mở đôi môi mỏng. Nàng nói mơ đó. Triệu Vân cười ha hả. Ta cũng không biết hắn là ai. Nữ tử nhẹ giọng, cũng nhìn lên bầu trời bao la, đôi mắt đẹp còn có vẻ khá mông lung. Từ nhỏ, nàng đã thường xuyên mơ thấy một người tên là Triệu Vân. Chắc hẳn là ngày có suy nghĩ, đêm có chiêm bao. Lâu dần, liền mắc thêm tật nói mớ. Trùng hợp thật, ta cũng họ Triệu. Triệu Vân mỉm cười, vẫn chưa biết danh húy của nàng. Liễu Như Tâm. Nữ tử nói dối mà mặt không hề đỏ. Phụ thân, người ở bên đó vẫn ổn chưa ạ? Trời còn chưa sáng, Triệu Vân đã thắp cho phụ thân một nén nhang. Được buổi sáng trong lành hiếm có, hắn xách giỏ ra phố. Lần này không phải mua sách mà là đi mua thức ăn. Trong viện có một mỹ nữ, khỏi phải nói hắn siêng năng đến mức nào. Thậm chí, hắn còn không nỡ rửa tay, hễ rảnh là lại đưa lên ngửi một chút. Dư hương của nữ tử vô cùng quyến rũ, khiến hắn không khỏi tâm viên ý mã. Thầm nghĩ không biết ngày nào mới được ôm nàng lần nữa. Nghĩ đến đây, hắn bất giác mỉm cười, nụ cười vẫn ngây ngô ngốc nghếch như thế. Ây da! Trên đường lớn ngõ nhỏ buổi sớm, không chỉ có tiếng giao hàng, mà còn có cả những tiếng la thất thanh bất chợt. Ví như hắn, vừa đến một ngã rẽ trên phố thì đã giật nảy mình. Đó là một lão ăn mày đầu bù tóc rối, một giây trước còn đang ngồi lẩm bẩm, vừa thấy hắn đã đột ngột nhảy dựng lên. Lão nhân gia, đừng làm người ta hết hồn như vậy chứ. Ta thấy tiểu hữu cốt cách kinh kỳ, với lão phu quả là rất có duyên. Vậy thì sao? Triệu Vân mỉm cười. Vậy nên, ta có một cuốn bí kíp, bán cho ngươi nhé. Lão ăn mày cũng cười, để lộ ra cả hàm răng vàng khè. Nói rồi, lão còn lấy ra một cuốn sách từ trong ngực. Triệu Vân liếc nhìn, ây ra. Đại lực kinh cang trưởng. Mở ra xem, quả thật là một bộ võ công bí kíp, chỉ có điều nét chữ này. Viết siêu siêu vẹo vẹo, đặc biệt ảnh hưởng đến đẳng cấp của đại lực kinh cang trưởng. Ba lạng, không đắt chứ? Lão ăn mày nháy mắt ra hiệu. Không đắt. Triệu Vân nhanh nhẹn trả tiền, đút sách vào lòng rồi rời đi. Phía sau, lão ăn mày cầm lấy bạc, cắn đi cắn lại. Là bạc thật, ba bữa hôm nay đã có chỗ lo rồi. Két, lúc Liễu Như Tâm ra khỏi phòng, Triệu Vân đã dọn sẵn cơm canh lên bàn. Hôm qua chỉ có bánh màn thầu và cháo, bữa sáng hôm nay đã thịnh soạn hơn nhiều. Bốn món mặn một món canh, lại còn có một đĩa điểm tâm trắng miệng, tất cả đều do người nào đó đặc biệt chuẩn bị. Ăn cơm thôi. Triệu Vân cười nói. Liễu Như Tâm đáp lời, nhưng lại cúi đầu thu mắt. Đêm qua mất mặt quá, vừa tỉnh giấc vẫn còn hơi đỏ mặt. Cô nam quả nữ, củi khô lửa bốc, may mà tối qua không phát bệnh trên giường, vết thương của nàng. Ăn cơm. Lời của người nào đó chưa nói xong đã bị Liễu Như Tâm cắt ngang. Triệu Vân cười gượng, chỉ biết cúi đầu và cơm. Bầu không khí tuy có chút ngượng ngùng, nhưng bữa sáng này lại vô cùng ấm áp. Thắp nhang cho phụ thân, nấu cơm cho mỹ nữ, đọc sách, nghĩ đến chuyện tốt đẹp. Mấy ngày sau đó, Triệu công tử cứ thế trôi qua, vui trong cái thú của riêng mình. Nhìn lại Liễu Như Tâm, sau một thời gian điều dưỡng, thương thế đã hồi phục quá nửa, chỉ là gương mặt kia vẫn còn nét xanh xao, bệnh tật. Không sao, cũng không có gì đáng ngại. Ít nhất, đi lại vững vàng đã không thành vấn đề. Người còn biết nấu cơm sao? So với chém người, thái rau vẫn dễ hơn nhiều. Thiếu chút nữa thì quên, ngươi là một cao thủ. Không biết từ ngày nào, đầu bếp Triệu đã có thêm một người phụ bếp. Đúng như người ta thường nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Một nam một nữ, nếu ở cạnh nhau lâu ngày, ắt sẽ nảy sinh một đóa hoa lửa khác biệt. Ví như Liễu Như Tâm, mấy ngày đầu mới đến, cả ngày đều đóng cửa trong phòng, rất ít khi ra ngoài. Nhìn xem bây giờ, đã đeo tạp dề đứng bên bếp lò rồi. Nhìn từ xa, thật giống hệt một nàng dâu nhỏ hiền thục. Để ta. Triệu Vân vẫn siêng năng như mọi khi, việc nặng việc bẩn đều dành làm. Cảm giác khi được mỹ nữ mỉm cười với mình, khỏi phải nói là tuyệt diệu đến mức nào. Loại người như ta, có phải là quá tham lam rồi không? Lại một đêm, nàng ngồi một mình trên mái hiên, lẩm bẩm một mình. Có lẽ vì đã sống trong bóng tối quá lâu, nàng lại có vài phần mê luyến với cuộc sống bình dị của những gia đình bình thường. Mê luyến đến mức buông xuống cả sự đề phòng, quên đi cả thân phận của mình. Vô cùng khao khát có thể bình thường như vậy mà đi hết quãng đời còn lại. Điện. Đã lâu không nghe thấy tiếng gọi như vậy, Triệu Vân có chút không quen. Hắn sợ rằng mình và chữ điện này bát tự không hợp, mỗi lần nghe thấy đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Lần này cũng không ngoại lệ, cả người hắn trở nên mơ màng. Gió đêm se lạnh, hắn cứ thế ngủ quên dưới gốc cây suốt một đêm. Hắt xì. Bị nhiễm phong hàn, hắt xì vài cái cũng là điều hợp tình hợp lý. Từ ngày đó, hắn trở thành bệnh nhân, đến lượt hắn yếu ớt không chịu nổi. Người bị bệnh lạ gì vậy? Số của người nào đó thật tốt. Dù nằm liệt trên giường bệnh vẫn có người bưng trà rót nước, lúc nhỏ ta từng bị tà ma ám. Triệu Vân cười hề hề. Bệnh tật không ảnh hưởng đến việc đọc sách của hắn, phần lớn thời gian đều tâm vô ngoại vật. Ngược lại là Liễu Như Tâm, thường ngồi ngẩn ngơ một mình, ngồi một lúc là hết cả nửa ngày. Lạnh quá. Cũng không biết Triệu Vân là bệnh thật hay giả vờ, đến ngủ mà cũng run cầm cập. Vì vậy, Liễu Như Tâm không ít lần đáp chăn cho hắn, tiếc là chẳng mấy tác dụng. Thế là, vở kịch đồng sàng cộng trầm đã diễn ra, cái gọi là ôm nhau cho ấm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần này, người nào đó đã ấm lên rồi, ấm đến mức ác mộng cũng hóa thành mộng đẹp. Người xấu hổ là Liễu Như Tâm, gò má tuyệt mỹ đã nhuốm đầy dáng đỏ. Triệu Tử Long, ngươi và Triệu Vân thật sự rất giống nhau. Khi đêm đã khuya, trong phòng vang lên tiếng thì thầm. Liễu Như Tâm vén những lọn tóc dài rối bời của Triệu Vân. Lần đầu tiên đối diện nhìn ngắm gương mặt này, nhìn đến thất thần, cũng nhìn đến say sưa mê mẩn. Mãi cho đến khi một vật cứng rắn cấn vào hạ phúc, nàng mới bừng tỉnh, vội vàng chạy khỏi phòng như thể bỏ trốn, trước khi đi còn không quên đắp lại chăn cho người ta. Nửa đêm về sau, Triệu công tử không còn lạnh chút nào nữa. hương thơm của nữ tử còn vương lại trong chăn khiến hắn nóng đến mức gãi tai gãi má. Dục hỏa mà. Một khi đã bùng lên, sẽ thiêu đốt người ta đến khó chịu. Từ ngày đó, hắn đã học thói xấu. Ồ không đúng, nói chính xác hơn là đã khai khiếu. Ai nói khỏi bệnh rồi thì không được nằm trên giường. Nằm trên giường tốt chứ. Có mỹ nữ chăm sóc. Nếu cứ dăm ba bữa lại la lên một tiếng lạnh quá còn có người ôm hắn ngủ. Người đó, bệnh không nhẹ đâu. Ngực to không não, không có nghĩa là kẻ ngốc. Liễu Như Tâm chính là loại người này, sau khi ngủ cùng người ta mấy đêm, cuối cùng cũng đã ngủ mà hiểu ra. Người ta đều nói đám thư sinh toàn là một lũ đầu gỗ. Xem ra bây giờ, rõ ràng vẫn còn một con cá lọt lưới. À, đêm đó, Triệu Vân liền bị ăn đòn, bị đánh cho bầm dập tím tái. Xét thấy hắn là một thư sinh văn nhược, cô nương nhà người ta cũng không ra tay quá nặng. Thương cho roi cho vọt. Người đã học thói xấu thì mặt cũng dày theo. Triệu Vân đã trở nên vô liêm sỉ, bị ăn một trận đòn rồi còn tự trốn trong phòng cười trộm. Nếu bị đánh một trận mà có thể được ôm ngủ, thì ngày nào cũng bị đánh hắn cũng cam lòng. Nương, xem kìa, có pháo hoa. Ngày lễ quan trọng là phải vui tươi, náo nhiệt, mà đêm nay, Du Châu Thành lại vô cùng sôi động. Xem kìa, khắp thành đều là pháo hoa rực rỡ, thi nhau bung nở không ngớt. Đi vào con phố dài, đâu đâu cũng thấy bóng người tấp nập. Triệu Vân hiếm khi được lười biếng, cũng chạy ra ngoài dạo phố. Bên cạnh, còn có một siêu cấp đại mỹ nữ đi cùng. Đó chính là Liễu Như Tâm. Tiểu cô nương này rất thú vị, nàng cải nam trang, lại còn dán thêm hai chòm râu, chỉ sợ gặp phải người quen trên phố. Nhắc đến người quen liền tới. Đó là một lão phụ nhân tuổi tác đã không còn nhỏ, còn dẫn theo một nha hoàn xinh xắn. Căn tiểu viện mà Triệu Vân đang ở chính là thuê của bà ấy. Tiểu thư sinh, sao hôm nay lại có nhã hứng ra ngoài dạo chơi thế? Lão phụ nhân cười nói. Lao giật kết hợp. Triệu Vân cười ha ha. Vị này là... Lão phụ nhân liếc nhìn Liễu Như Tâm. Tỷ tỷ của ta. Cũng là buột miệng nói ra, Triệu Vân thốt lên một câu như vậy. Lời này vừa thốt ra, lão phụ nhân vốn đang mỉm cười liền nhướng mày thật cao. Tỷ tỷ của ngươi. Ngươi gọi hắn là tỷ tỷ. Ta huynh trưởng của ta. Triệu Vân nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng sửa lời. Liễu Như Tâm lúc này đang cải nam trang mà. Gọi là tỷ tỷ thì quá đáng quá rồi. Rất tốt, lão phụ nhân sát lại gần, đánh giá Liễu Như Tâm từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Điều này không quan trọng, quan trọng là thần thái của bà ấy. Giống hệt như nhạc mẫu đang nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng. Xem xong, bà ta mới tủm tỉm cười hỏi, chàng trai trẻ, đã thành thân chưa? Khụ khụ. Triệu Vân vừa uống một ngụm nước, ho sặc sụa. Cũng phải, Liễu Như Tâm vốn xinh đẹp, sau khi cải nam trang thì anh Tuấn ngời ngời, chỉ có hai chòm râu dán lên là hơi ảnh hưởng đến mỹ quan. Ta, Liễu Như Tâm khẽ mở môi, nhưng không biết phải đáp lại thế nào. Chẳng lẽ lại nói ngay giữa phố với vị phu nhân này, lão nương đây thích nam nhân? Trong nhà ta có một đứa con gái, tuổi tác tương đương với ngươi, hay là gặp mặt một chút. Lão phụ nhân nắm lấy tay Liễu Như Tâm, mặt mày tươi cười hớn hở. Cười, Triệu Vân cũng đang cười, còn quay người đi cười trộm. Liễu Như Tâm liếc hắn một cái, ánh mắt liếc xéo của nàng không hề tầm thường chút nào. Nói xem, hai chúng ta chẳng phải ra ngoài dạo phố sao, sao lại có cả tiết mục xem mắt thế này. Bị nàng nhìn như vậy, Triệu Vân lập tức nghiêm mặt lại, phu nhân, huynh trưởng nhà ta là người đã có tức phụ rồi. Lời này quả nhiên có tác dụng, lão phụ nhân nghe xong không khỏi cười ngượng ngùng. Trong lúc xấu hổ, bà ta không khỏi có chút tiếc nuối, khó khăn lắm mới gặp được một người vừa mắt, sao lại có gia thất rồi chứ? Cũng không biết là khuê nữ nhà nào có vận may như vậy. Không sao, người này không hợp thì sẽ có người hợp. Thật trùng hợp, ngay trước mắt lại có một người. Thế là, bà ta lại nắm lấy tay Triệu công tử, chàng trai trẻ à? Có muốn bớt phấn đấu đi vài năm không? Ta... Phụt. Lần này, đến lượt Liễu Như Tâm cười trộm. Ta cũng có tức phụ rồi. Triệu Vân nghiêm túc nói. Vừa nói, hắn còn liếc nhìn vị đang cải nam trang kia. Vậy ta đi tìm người khác vậy. Lão phụ nhân buồn bã, thở dài thườn thượt rồi rời đi. Bà ấy chỉ muốn tìm một người con rể, sao mà khó khăn đến thế chứ? Còn cười. Người không cười sao? Lão phụ nhân dần đi xa, chỉ còn lại hai người đang đấu khẩu. Có tướng phu thê quả là khác biệt, nhìn thế nào cũng giống như đang liếc mắt đưa tình. Còn Triệu Vân, có lẽ cũng yêu cô nương xinh đẹp này lắm rồi, không biết biểu đạt thế nào, chỉ biết liên tục mua đồ, nào là châm cài tóc, nào là vòng tay ngọc, nào là son phấn mua cả một đống lớn. Ngươi, đây là lần đầu tiên đi dạo phố với con gái đúng không? Liễu Như Tâm cười nói, Triệu Vân cười khan một tiếng, gật đầu, ngày thường ta không mấy khi ra ngoài. Hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, đúng không? Đọc sách khiến ta vui vẻ. Nhanh, nhanh, nhanh, bên kia có múa lân kìa. Hai người đang nói chuyện thì con phố vốn đã náo nhiệt lại vang lên những tiếng la hét. Tiếng hét vừa cất lên, đám đông tấp nập như thủy triều, ùa về một hướng. Cũng tại Triệu Vân đứng không vững, bị đám đông chen sang một bên. Đợi đến khi đứng vững lại thì đã không thấy Liễu Như Tâm đâu nữa, trên phố quá đông người. Đi đâu mất rồi? Triệu Vân vừa xỏ lại giày, vừa nhìn quanh bốn phía. Hắn không tìm thấy Liễu Như Tâm, nhưng lại bắt gặp một lão đầu kỳ quái. Kỳ quái đến mức nào ư? Bụng phệ, đi đường lại không mang giày. Căn cốt không tệ. Lão đầu kỳ quái giống như đang xem đồ cổ, đi một vòng nghiên cứu Triệu Vân. Vừa xem vừa vuốt râu, luôn miệng nói ba tiếng rượu, rượu, rượu. Lão làm gì thế? Triệu Vân liếc mắt nhìn lão đầu. Tiểu oa nhi, theo ta đi. Lão phù đưa người đi tu tiên. Tu tiên? Đằng vân giá vũ, phi thiên độn địa. Lão đầu kỳ quái ôn hòa cười. Ngươi là một tên thần côn lừa bịp giang hồ phải không? Triệu Vân thăm dò hỏi. Hừ. Lão đầu kỳ quái hiển nhiên không phải người tốt tính, lập tức phất tay áo. Đã đến lúc để cho tiểu tử nghịch ngợm này được chứng kiến tiên pháp rồi. Triệu Vân chỉ cảm thấy cuồng phong nổi lên, sau đó trước mắt tối sầm lại. Lão đầu kỳ quái đã thu hắn vào trong tay áo, muốn mang về dạy dỗ. Không sai, lão là một vị tiên hàng thật giá thật. Cũng chính vì vậy, vị đại tiên này suýt chút nữa đã đi đời tại chỗ. Long đầu Ngọc Tỷ nói không sai, phàm nhân có thể động đến Triệu Vân, nhưng thần tiên lại không thể. Động đến hắn chính là động đến thiên đạo luân hồi, bị phản phệ vẫn còn là nhẹ. Tiếng rên khẽ này phát ra từ lão đầu kỳ quái kia, lão ta ra tay oai phong lẫm liệt như sấm chớp, vèo một cái đã thu Triệu Vân đi. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, tu vi của lão đã biến mất, lại còn trở nên thần trí không rõ ràng. Nhìn lại Triệu công tử, sau khi trước mắt tối sầm, hắn chỉ đang cúi đầu dụi mắt. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết đầu óc có hơi mơ hồ. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Lão đầu kỳ quái lúc này mới thật sự kỳ quái, vẻ mặt mờ mịt nhìn thế giới. Sự phản phệ của thiên đạo luân hồi đã xóa đi tu vi của lão, cũng xóa luôn cả ký ức của lão. Lão đầu. Triệu Vân đưa tay, hô hô trước mặt lão. Tiếc là chẳng có tác dụng gì, lão đầu kỳ quái không có phản ứng. Lão ngây dại rồi, lảo đảo bước đi, giống như một kẻ điên. Đúng là một tên thần côn. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, rồi rẽ đám đông đi tìm Liễu Như Tâm. Lần này thì tìm thấy rồi, kia kìa, chẳng phải nàng đang ngồi xổm bên bờ sông thả hoa đăng đó sao? Đúng vậy, chính là hoa đăng, lớn bằng bàn tay, từng chiếc một trôi nổi trên sông. Đây là một tập tục của Du Châu Thành, hoa đăng được dùng để cầu phúc. Khi Triệu Vân đến, Liễu Như Tâm đã đứng dậy. Thần sắc nàng mông lung, hoa đăng đã trôi về phương xa, nhưng nàng vẫn dõi mắt nhìn theo. Đêm đến, Triệu Vân ôm cái eo già của mình về nhà. Phụ nữ xinh đẹp rất nguy hiểm, một cú quật qua vai, lực đạo quá mạnh, cảm giác cũng chẳng dễ chịu gì. May mà hắn có nền tảng luyện võ, nếu không đã gãy rời tại chỗ rồi. Chuyện nhỏ. Triệu Vân đi khập khiễng, diễn sâu đến ba phần. Lại thành bệnh binh rồi, có đại mỹ nữ dìu đi, đãi ngộ này không tệ. Người đọc sách chú trọng lễ thượng vãng lai, cái này tặng cho ngươi. Liễu Như Tâm vừa nói, vừa tháo miếng ngọc bội đang đeo trên người xuống. Vật này đã theo nàng nhiều năm, dù là núi đao biển lửa cũng chưa từng vứt bỏ. Cái này thật ngại quá. Triệu Vân eo hết đau, chân hết mỏi, mặt mày hớn hở. Ngọc bội xanh biêng biếc, phản chiếu ánh sao, lại còn phát sáng. Nghỉ ngơi sớm đi. Liễu Như Tâm để lại một câu rồi xoay người về phòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Triệu công tử vẫn còn chưa thỏa mãn, còn đang ở đó nghiên cứu ngọc bội. Nghiên cứu thì nghiên cứu, thấy bốn bề không người, hắn còn lén lút đưa lên mũi ngửi. Rất thơm, mùi hương nữ tử quyến rũ, lại khiến hắn tâm viên ý mã. Liễu Như Tâm nào có ngủ, thấy hắn như vậy không khỏi bật cười, gò má tuyệt mỹ còn ửng lên một vệt dáng hồng. Thư sinh văn nhược này thật là thú vị. Đêm nay, Triệu công tử ngủ đặc biệt ngon lành. Không có mỹ nữ ôm ngủ, thì ôm ngọc bội mà ngủ. Liễu Như Tâm thì chuyên tâm hơn hắn nhiều, nửa đêm vẫn còn luyện công. Nói đúng hơn là liệu thương, để phòng thứ bệnh quái dị kia lại xâm nhập vào cơ thể nàng. Vẫn là những đám mây mù như mơ như ảo, lượn lờ phiêu đãng quanh thân nàng. Nếu Triệu Vân mà thấy được, nhất định sẽ lại được một phen kinh ngạc, không biết là môn thần công huyền ảo cỡ nào. Tiếng đàn không tỏ ý, trong đêm khuya tĩnh lặng bỗng dưng vang lên. Triệu Vân ngủ quá say, còn đang mơ một giấc mộng đẹp, chẳng có phản ứng gì. Ngược lại, Liễu Như Tâm đang luyện công lại đột ngột đứng dậy, lật người nhảy ra khỏi tường. Thân pháp của nàng phi phàm, như một bóng đen bay trên mái nhà, leo tường vượt vách, ra đến ngoài thành, nàng vững vàng dừng lại, lặng lẽ nhìn về phía không xa. Ở nơi đó, có người đang gảy đàn, là một thanh niên có khuôn mặt trắng nõn. Thật khiến ta phải tìm vất vả đó. Thanh niên cười u ám, không gảy dây đàn nữa. Giọng nói của hắn có phần âm nhu, ẻo lả, khiến người ta không khỏi tưởng rằng hắn là một thái giám. Sao ngươi lại ở đây? Liễu Như Tâm nói một câu lạnh nhạt, sắc mặt cũng băng giá. Thanh niên cất đàn, tiện tay ném tới một ống gỗ nhỏ. Trong ống gỗ có một tờ giấy cuộn lại, viết đầy chữ. Liễu Như Tâm trông thấy, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, hồi lâu không nói lời nào. Nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ cấp trên giao cho nàng, hơn nữa, cực kỳ gian nan. Cha. Không biết từ ngày nào, trong tiểu thế giới đổ nát của thần triều lại có thêm tiếng gọi như vậy. Nguồn gốc của âm thanh là từ ngôi mộ của Triệu Vân, có một đám người đang ngồi xổm ở đó. Theo lời bọn họ, thần triều chi chủ gọi cha thì phải có người đáp lại, mà bọn họ thì lại rất biết ý người, gọi một tiếng, liền đáp một tiếng. A. Ngay đêm đó, đám nhân tài chuyên đáp lời gọi cha này đã bị ăn đòn tập thể. Người ra tay là Phù Giao, có bao nhiêu người thì đánh bấy nhiêu. À đàn bà này, trong cốt tủy vốn chẳng phải là hạng ngoan hiền gì. Nếu có kẻ nào gọi mẹ, chưa biết chừng nàng ta sẽ đáp lại một tiếng, bối phận gì đó, đều không phải là vấn đề. Ngươi khi nào mới trở về? Đùa thì đùa, nhưng ánh mắt Phù Giao nhìn về phía ngôi mộ vẫn chứa đầy hy vọng. Bao nhiêu năm rồi, khí vận của thần triều đã từng chút một suy tàn. Vĩnh Hằng, đại thành cấp Vĩnh Hằng, sẽ là một ngọn lửa dữ dội, một lần nữa đốt cháy lên huy hoàng. Vẫn là tiểu viện nhỏ ấy, ấm áp mà lãng mạn. Dưới gốc cây già, Liễu Như Tâm mày mực, Triệu Vân viết chữ. Nếu không có những nhiễu nhương của thế gian, hai người họ quả là một đôi thần tiên quyến lữ. Chỉ với tài viết chữ đẹp của ngươi, hoàng đế cũng phải thưởng cho ngươi một chức trạng nguyên. Lâu ngày, Liễu Như Tâm vốn ít lời cũng đã học được cách nói đùa. Chỉ là nụ cười của nàng lại ẩn chứa một nét u sầu, trong lòng có tâm sự, tự nhiên sẽ thành gánh nặng. Nếu ta đỗ trạng nguyên, nàng gả cho ta nhé. Lúc Triệu công tử nói câu này, mặt đỏ như bôi sáp. Hắn rất ít khi đỏ mặt, nhưng đêm nay thì cả người đều nóng bừng. Dù là nhất kiến trung tình hay là lâu ngày sinh tình, hắn đều đã nhận ra cô nương này. Ta, có tức phụ rồi. Liễu Như Tâm cười nói, chuyện đêm đó nàng giả trai, nàng vẫn còn nhớ chứ. Ta, không để ý. Triệu Vân nhếch miệng cười. Lời này, nghe qua thì không có vấn đề gì. Nghe kỹ lại, mẹ nó. Mua một tặng một à? Bữa tối đêm nay, không chỉ có hương cơm mà còn có hương rượu. Từ khi vào thành Du Châu này, đây là lần đầu tiên Triệu Vân uống rượu. Không phải hắn muốn uống, mà là Liễu Như Tâm, muốn say một lần cho thỏa. Phải nói, tửu lượng của nàng quả thật không tồi. Nửa bình rượu vào bụng mà vẫn như không có chuyện gì, chỉ là gò má kia, từng mảng ráng hồng, mang một vẻ đẹp riêng. Mỹ nhân như vậy, ai nhìn mà không động lòng. Xem kìa, Triệu công tử đã nhìn đến thất thần. Tửu lượng tốt không có nghĩa là sẽ không say. Nửa đêm, Liễu Như Tâm đã ngà ngà, men say mông lung. May mà nàng không phải người đọc sách, nếu không nhất định sẽ nảy ra ý cảnh làm thơ. Thơ thì nàng chắc chắn không biết, nhưng múa một điệu dưới trăng thì vẫn có thể. Người say, tự có phong vận của người say. Điệu múa của nàng cũng như con người nàng, đẹp không sao tả xiết. Triệu Vân lại ngây ngẩn nhìn, hoa thơm trăng tròn, mỹ nhân xinh đẹp, tựa như đang trong một giấc mộng. Gió thổi qua, làm tung mái tóc của nàng, cũng khiến nàng bước một bước không vững. Triệu Vân vội vàng tiến lên, ôm lấy eo nàng, còn xoay nửa vòng tại chỗ. Chính nửa vòng này, bốn mắt nhìn nhau, một người ánh mắt sâu thẳm, một người mắt say mờ ảo. Khi đã đứng vững, Liễu Như Tâm cuối cùng cũng nhón gót chân, nhẹ nhàng hôn lên. Nụ hôn của nữ tử còn khiến người ta say hơn cả rượu ngon, Triệu Vân đã chìm đắm. Tiếng ngâm khẽ của nữ tử, có lẽ là giai điệu tuyệt vời nhất trong đêm. Sân viện không lớn, nhưng lại tràn đầy ý xuân, phủ một lớp lãng mạn của ánh trăng. Sao lại chảy máu thế này? Bình thường. Hay là, ta đi mời một nữ lang trung nhé? Không cần, ngươi nhẹ nhẹ một chút là được rồi. Đều là lần đầu tiên, có chút lúng túng cũng là hợp tình hợp lý. Cho nên mới nói, có một người huynh đệ tốt quan trọng biết bao. Đêm nay, thần triều chi chủ đặc biệt cảm ơn Vương Tiểu Quan. Nếu không có cuốn Thanh Bình Mai đọc hồi nhỏ dù có lột sạch quần áo của mỹ nữ, có lẽ hắn cũng không biết phải làm gì. Ngươi, rốt cuộc đang làm gì vậy? Phù Giao đúng là người tốt. Nửa đêm vẫn còn canh giữ trước mộ Triệu Vân. Trong ngôi mộ, không còn tiếng gọi cha, nhưng lại có thêm tiếng rên rỉ của nữ tử. Dựa theo kinh nghiệm thu đồ Tết của nàng mà nói, cảnh tượng đó hẳn là rất máu tanh gió mưa. Chỉ là không biết kẻ nào đó đang ở đâu mà ủi cải trắng thôi. Đêm dần dần sâu. Tiếng cọt kẹt của chiếc giường cũng dần dần ngừng lại. Triệu Vân có lẽ đã quá mệt mỏi, lặng lẽ chìm vào giấc mộng. Nói đúng hơn là Liễu Như Tâm đã dùng mê hương khiến hắn ngủ say. Hắn đang mơ một giấc mộng đẹp, ít nhất mỗi một nụ cười đều chan chứa sự ấm áp. Triệu Tử Long, ta phải đi rồi. Liễu Như Tâm nằm trên ngực hắn, tham lam lắng nghe nhịp tim của hắn. Nàng không phải người bình thường, nàng là một thích khách. Từ khoảnh khắc nàng vung kiếm giết người, đã định sẵn phần đời còn lại của nàng phải gắn liền với máu tươi. Người sống trong bóng tối, không nên có nửa phần quyến luyến. Vậy mà, nàng lại trúng phải thứ độc của sự bình phàm, khó lòng thoát ra. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp xuyên qua khe cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt Triệu Vân. Lúc này con heo ngủ say cả đêm mới chậm rãi khai mâu. Hẳn là do mê hương của Liễu Như Tâm, hậu kình quá mạnh. Đến nỗi, cho dù Triệu Vân đã tỉnh lại nhưng vẫn còn mơ màng. Hơn nữa, tứ chi rã rời, chân tay bủn rủn. Thì ra động phòng hoa trúc lại mệt đến thế. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại bật cười, nụ cười có chút ngây ngô. Chẳng trách Lâm giáo đầu sau khi thành thân, mấy ngày liền không ra khỏi cửa. Đổi lại là hắn cũng sẽ không ra ngoài. Ngàn lời vạn chữ cũng chỉ gói gọn trong một từ, sướng. Như Tâm. Triệu Vân gọi một tiếng. Hồi lâu không thấy ai đáp lại. Ra ngoài xem xét, cũng không thấy bóng dáng tiểu cô nương xinh đẹp kia đâu, chỉ thấy trên thân cây có một phong thư được phi đao ghim lại. Trong thư không nhiều lời, chỉ có 8 chữ, gia trùng hữu sự, lai nhật tái hội. Sao lại không từ mà biệt thế này? Triệu Vân lẩm bẩm, ánh mắt có phần ảm đạm, trong lòng trống rỗng. Trách hắn, đã hỏi phương danh của người ta, sao lại không hỏi nhà nàng ở đâu? Giờ thì hay rồi, người đã đi mất, muốn tìm lại nàng cũng không biết phải tìm về hướng nào. Có lẽ vài ngày nữa là nàng sẽ trở về thôi. Triệu Vân tự an ủi mình như vậy, cẩn thận cất lá thư đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hôm nay, hắn không cần nấu cơm, vì bếp núc vẫn còn nóng hổi. Trong nồi có sẵn bữa sáng, hẳn là do Liễu Như Tâm chuẩn bị. Lão cha, con muốn cưới nàng. Lúc dâng hương cho phụ thân, Triệu Vân đã nói một câu như vậy. Tính hắn cố chấp, một khi đã quyết thì không ai lay chuyển được. Nửa tháng, Triệu Vân không lãng phí thời gian, hắn chuyển ra một chồng sách. Vợ thì vẫn phải cưới. Trạng nguyên cũng phải thi đỗ. Còn nửa tháng nữa, hắn sẽ học ở đây, và cũng chờ đợi ở đây. Chỉ là mỗi khi lật dở trang sách, hắn lại bất giác liếc mắt nhìn lên mái nhà. Nàng đại mỹ nhân kia mỗi đêm đều thích ngồi trên đó ngẩn người. Hắn đã quen với việc đó rồi, mà nay, chỉ còn lại hương thơm của nữ tử. Tiểu Thiên Thiên, ngươi có cần phải làm vậy không? Trong cõi u minh có tiếng nói vọng lại, chúng sinh không thể nghe thấy. Động phòng hoa trúc, luôn có vài kẻ không biết xấu hổ muốn xem trực tiếp. Nhưng biết làm sao được, mấy ngày nay tâm trạng của Tiên Tông Thủy Tổ không được tốt lắm. Lão nhân đã thêm vô số lớp che chắn cho tiểu viện của Triệu Vân. Loại cấm chế này, phàm nhân dính phải thì không sao. Nếu thượng thương vì già mà không nên nết, vậy thì cứ chờ bị lóa mắt đi. Nửa tháng, lặng lẽ trôi qua. Vẫn là một buổi sáng đẹp trời, Triệu Vân mình vận tố y, từ sớm đã ra ngoài. Khi đến phủ viện tổ chức hương thí, cổng vào đã tụ tập đầy người, đa số là thư sinh. Nhiều hơn cả thư sinh là các thị vệ mang đao, xếp thành 2 hàng ngay ngắn chỉnh tề. Hôm nay, phủ viện này chính là cấm địa. Nếu kẻ nào dám tự tiện bước vào, giết không tha, ta bấm ngón tay tính toán, trong số các thí sinh này sẽ có người đỗ trạng nguyên. Lão thần côn nhà ngươi. Năm nào cũng nói câu này, trạng nguyên đâu? Lão phu vẫn còn sống được vài năm nữa, thế nào cũng đoán chúng một lần. Nơi đây không phải là con phố ồn ào, nhưng lại còn náo nhiệt hơn cả ngoài phố. Phần lớn là đến xem náo nhiệt, người đông thì không thể thiếu những lời bàn tán xôn xao. Nghe nói, hoàng đế có 2 vị công chúa khuynh quốc khuynh thành. Cái này ta biết là Chiêu Dương công chúa và Chiêu Nguyệt công chúa. Lão hủ còn nghe nói, đại công chúa thì tập võ, tiểu công chúa thì học văn. Vừa hay xứng đôi với văn võ trạng nguyên. Vẫn là lão thần côn kia, lúc nói chuyện vẻ mặt cao thâm khó lường. Lời này ít có ai phản bác, xem lại các triều đại trong lịch sử, công chúa sánh đôi cùng trạng nguyên là chuyện thường tình. Trở thành phò mã chính là con rể của hoàng đế, đúng chuẩn cá chép hóa rồng. Đừng nói nữa, hoàng đế đương triều thật sự có ý định này. Chỉ là đến nay vẫn chưa hạ thánh chỉ mà thôi. Hạ hay không cũng không sao cả. Chỉ cần con gái vừa mắt, cho dù là một con chó, cũng phải bắt chói mang về. Nhắc đến con gái, lão nhân ra người lại xoa xoa ấn đường, dáng vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Bất kể là học văn hay luyện võ, 2 cục cưng quý báu của người đều là những kẻ vô cùng cao ngạo, thì đỗ trạng nguyên là muốn làm phò mã ư. Vậy phải hỏi xem con gái có đồng ý hay không đã. Hết cách, ai bảo người là một vị hoàng đế tốt thương yêu con cái chứ? Chỉ cần con gái không gật đầu, người làm cha này tuyệt đối không cưỡng cầu. Cũng nên gả đi rồi. Hoàng đế không vội, thái giám cũng không vội. Người vội là hoàng hậu, thúc giục hôn sự như thúc giục lấy mạng. Hắt xì. Sắp vào trường thi mà lại hắt hơi, đây không phải là điểm tốt. Như Triệu công tử đây, còn chưa vào trường thi mà đã hắt hơi liên tục. Hắn như vậy còn tốt chán, có những thí sinh nhát gan, toàn thân run lẩy bẩy. Thậm chí có người vừa vào trường thi đã chạy vào nhà xí hơn chục lần rồi. Cha, nguyện người ở trên trời có linh thiêng. Lúc Triệu Vân ngồi xuống, hắn đã lẩm bẩm một câu như vậy. Bút mực giấy nghiên đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đề thi. Thiên, cũng không biết là tên vương bát đàn nào ra đề thi, chỉ có một chữ này, chính gọi là, kén rể phải nhân lúc còn sớm, muộn rồi sẽ không với cao nổi nữa. Còn dám mang theo tài liệu, lôi đi. Trong tay áo giấu cái gì, lấy ra đây. Trong trường thi rộng lớn, luôn có những tiếng ồn ào như vậy. Người coi thi vô cùng tận tụy, bắt kẻ gian lận, tóm một người là trúng một người. Vẫn là những kẻ bất tài, nhà có tiền, thuê người viết sẵn bài văn, mang vào chép lại. Có đúng đề hay không không quan trọng, hành văn tốt cũng có thể sẽ được phá cách trúng tuyển. Lúc Triệu Vân đặt bút lông xuống, đã có không ít người nộp bài. Hắn tâm tư cẩn mật, trước khi đi còn không quên thổi nhẹ lên bài thi. Tuy đề thi có hơi nhảm nhí, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn thể hiện tài văn chương của mình. Tâm tính bất phàm, chính là xử sự trong loạn mà không kinh, đây đều là chuyện nhỏ. Kỳ thi văn đã ngã ngũ. Tiếp theo là võ khảo. Hai kỳ thi được tổ chức cách nhau một ngày, có đủ thời gian để chuẩn bị. Trên thực tế, cũng không cần chuẩn bị gì nhiều, hắn có sự tự tin mạnh mẽ. Tiểu Oa Nhi, thi xong rồi à? Vừa ra khỏi trường thi, liền có người sáp lại gần. Là một lão đầu râu ria xồm xoàm, mặt mày bóng nhẫy. Vâng. Triệu Vân mỉm cười lịch sự. Bùa may mắn, cầu một điểm lành. Lão đầu vén tay áo lên, bên trong treo đầy những lá bùa tam giác. Được. Trường nhai huyên náo, bóng người đông đúc. Triệu Vân nhẹ nhàng đi qua, suốt đường cứ cúi gằm mặt mân mê thứ gì đó. Nhìn kỹ mới biết, đó là một lá bùa tam giác, vừa mới mua được từ chỗ lão già mập lúc nãy. Đó là một tay lừa đảo cự phách, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Thế nhưng lá hảo vận phù mà gã bán lại có chút thú vị. Lá bùa vậy mà lại phát sáng, ít nhất là lá bùa trong tay hắn đang lóe lên ánh sáng. Đáng tiếc, ánh sáng chẳng mấy khi xuất hiện, phần lớn thời gian đều chỉ là kinh hồng nhất hiện. Ánh sáng từ đâu ra vậy? Triệu Vân lẩm bẩm, lật qua lật lại nghiên cứu. Chẳng qua nhãn giới có hạn, hắn không nhìn ra được manh mối. Đang đi, bỗng nghe một tiếng hử nhẹ, có người đã chặn đường Triệu Vân. Nhìn kỹ lại, chính là lão nhân chân trần mà hắn đã gặp phải trong đêm thả đèn hoa đăng. Triệu Vân nhớ rất rõ, chính là lão già này đã lừa hắn đi tu tiên. Sau đó, gã này liền trở nên lẩm bẩm, thần thần bí bí. Bây giờ gặp lại, bệnh của lão dường như càng nặng hơn. Đúng, chính là bệnh, cả người đầu bù tóc rối, mặt mày lấm lem. Nhìn khắp phố đầy bóng người, lão là kẻ bắt mắt nhất. Thơm quá. Lão nhân chân trần hai mắt sáng rực, cứ nhìn chằm chằm vào lá bùa của Triệu Vân. Giống như một tên ăn mày đói mấy ngày liền đang nhìn một con gà quay thơm nức. Nhìn thì cũng thôi đi, lão còn vươn tay ra, giật lấy lá bùa của Triệu Vân. Lão già nhà ngươi. Triệu công tử tất nhiên không chịu, lập tức giật lại. Hảo vận hay không khoan hãy bàn, sao lại có thể giật đồ giữa phố thế này? Tiểu bối, lão phu đưa ngươi đi tu tiên. Lão nhân chân trần nói với vẻ mặt nghiêm túc. Còn dám lừa ta? Triệu Vân cất kỹ hảo vận phù, liếc xéo gã này. Ta là tiên nhân. Thôi thôi thôi, dừng lại. Triệu Vân lười đôi co với lão, xoay người biến mất không thấy tăm hơi. Trước khi đi, hắn còn để lại cho lão người mấy đồng tiền, theo bản năng cho rằng lão già đó vì đói đến phát hoảng nên mới thần trí không rõ, lẩm la lẩm bẩm. Bầu trời sao có huyết quang, nhuốm màu sắc của ngày tận thế, theo sau đó là tiếng nổ vang rền, hàng vạn tia chớp xé toạc không gian. Thiên kiếp! Dù đã thi xong, hắn cũng không nghỉ ngơi mà lẳng lặng lật xem sách. Có lẽ vì tâm không vướng bận ngoại vật, cứ thế nhìn vào liền quên mất cả thời gian. Đến khi bừng tỉnh, trời đã tối, bầu trời bao la điểm xuyết những vì sao. Như Tâm, nàng còn trở về không? Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, đứng dậy đi vào bếp. Cơm thơm nức mũi, rất thích hợp để có người đến ăn ké. Kia chẳng phải sao, đã có một người đi vào, không đi cửa chính mà trèo tường vào. Không phải Liễu Như Tâm, mà là lão nhân chân trần, vẫn với bộ dạng đầu bù tóc rối đó. Lão già, không xong rồi phải không? Sắc mặt Triệu Vân sa sầm đi một phần. Mấy lão thần bây giờ đều chuyên nghiệp đến thế ư? Âm hồn bất tán như vậy sao? Ta thấy cốt cách của ngươi kinh kỳ, là một mầm non tu tiên tốt. Lão nhân chân trần nói với vẻ mặt nghiêm nghị, không có nửa phần đùa cợt, chỉ là nói xong, lão lại trở nên không bình thường, lại biến thành ngây ngây dại dại. Đây là di chứng của việc bị thiên đạo luân hồi phản phệ, lúc thì tỉnh táo, lúc lại mê muội. Ngươi không phải đói, mà là ngũ hành thiếu đòn. Tiểu hữu, can hỏa quá thịnh, tổn hại thân thể. Hay... Triệu Vân ném môi cơm xuống, một bước đi khỏi bếp lò. Hắn một tay túm lấy lão nhân chân trần, định ném lão ra khỏi sân nhỏ. Điều khó xử là, hắn không kéo nổi, còn làm rách cả áo của người ta. Không nhìn ra nha, lại là một luyện gia tử. Triệu công tử nhướng mày. Nghe Lâm giáo đầu nói, trên đời có một môn công phu, gọi là bất động như sơn nhạc. Bây giờ xem ra, lão già tướng mạo tầm thường này lại là một cao nhân ẩn thế. lần này, đã tin chưa? Lão nhân chân trần vuốt râu nói. Tin ngươi cái quỷ. Triệu Vân không tin vào tà ma, dồn toàn bộ khí lực. Vậy mà vẫn không kéo nổi, dường như lão già này thật sự là một ngọn núi lớn. Phí sức vô ích, lão già như không có chuyện gì xảy ra, có thể nói là phong thái ngời ngời. Nói rồi, lão còn từ trong ngực Triệu Vân móc ra lá bùa kia. Cũng chính là hảo vận phù, thứ này cực kỳ bất phàm. Sở dĩ nó phát sáng là vì những đường vân trên đó đều là bút tích của tiên gia. Chỉ có điều, người bán bùa không biết mà thôi. Một khi đã liên quan đến tiên gia, thỉnh thoảng phát ra ánh sáng cũng là điều hợp tình hợp lý. Theo lão thấy, Triệu Vân có được nó chính là duyên phận của nhân quả. Tiên nhân coi trọng nhất là kỳ duyên, khó khăn lắm mới gặp được, tự nhiên không có lý do gì để bỏ qua. Ngươi, thật sự là tiên nhân. Triệu Vân mệt đến thở hổn hển, cuối cùng cũng buông tay. Hắn bắt đầu tin rằng, vị trước mặt đây có lai lịch rất lớn. Chuyện này còn có thể giả được sao? Thằng nhóc không tin, vậy thì phải thể hiện một phen tiên pháp thôi. Lão nhân chân trần giơ tay, nhẹ nhàng vạch một đường trên không trung. Tức thì, trên trời xuất hiện cảnh long phụng trình tường, có ánh sáng bay lượn. Triệu Vân bất giác ngẩng đầu, như một gã nhà quê, xem đến kinh ngạc vô cùng. Người biểu diễn ảo thuật, hắn đã thấy không ít, nhưng cái này rõ ràng không phải ảo thuật. Trong giả sử có nói, tiên nhân có thể thi triển pháp thuật, cảnh tượng bây giờ đa phần là như vậy. Đã tin chưa? Có nguyện theo lão phu tu tiên không? Lão nhân chân trần thản nhiên nói. Ta còn phải vào kinh thi trạng nguyên. Triệu Vân cười hề hề, tên nhóc ngốc nhà ngươi, đã làm tiên nhân rồi còn thi trạng nguyên làm gì? Đây là di nguyện lúc lâm chung của phụ thân ta, sau khi ông mất, linh hồn trên trời có thiêng. Đứa trẻ hiếu thảo, cũng không quên sơ tâm. Lão nhân chân trần mỉm cười. Hay là, ta bái sư trước, thi xong rồi tu tiên. Nhụ tử khả giáo dã, nào, gọi một tiếng sư phụ nghe xem. Sư phụ tại thượng, con. Triệu Vân vừa mới chắp tay, lời còn chưa nói xong, lão già đã nằm lăn ra đó. Không phải ăn vạ, mà là thật sự nằm xuống, trước khi ngã còn phun ra một ngụm lão huyết. Lão cũng tự tìm đường chết, đã ăn quả đắng một lần rồi mà còn tìm đến kích thích. Triệu công tử cho dù là người ứng kiếp, thì cũng dính dáng đến thiên đạo luân hồi. Sự tồn tại như vậy, bái phàm nhân thì không sao, bái thần tiên thì sẽ xảy ra chuyện. Nghe nhầm sao? Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Sao có thể nghe nhầm được, đúng là có người đang nói cái tên này. Nguồn gốc của âm thanh phát ra từ chính thiên kiếp của vô vọng ma tôn. Trong kiếp nạn của hắn, có pháp tắc thân của Triệu Vân ầm ầm. Thần phạt chuẩn hoang cấp làm chấn động đất trời, dung chuyển càn khôn. Không biết bao nhiêu lão thần bị kinh động tỉnh giấc, lần lượt ló đầu ra xem. Không ai dám lại gần, thiên kiếp của thần khư chi chủ, người thường không thể đến xem náo nhiệt được. Dù sao thì, sau khi thần triều gặp nạn, yêu nghiệt cấp độ nghịch thiên đã không còn nhiều nữa. Nhắc đến thần triều, thế nhân bất giác nhớ lại một ngoan nhân tên là Triệu Vân. Từ cổ chí kim, người thứ hai tu ra được đại thành vĩnh hằng, cho dù bị liệt vào hàng cấm kỵ, sự tích của hắn cũng không phải chỉ trong vài chục hay trăm năm là có thể bị xóa nhòa. Lão phu chưa từng nghĩ rằng, lần nữa gặp lại người nọ lại là trong thiên kiếp của thần khư chi chủ. Các đại thần tự lẩm bẩm, vẻ mặt phần nhiều đều ngẩn ngơ, ngây người nhìn trận kiếp hủy thiên diệt địa kia. Lôi kiếp đã tan, một tôn pháp tắc thân hiển hóa. Thật trùng hợp làm sao, đó chính là thần triều chi chủ. Dù là pháp tắc, hắn vẫn có một loại khí chàng uy chấn hoàn vũ. Dù là pháp tắc, mỗi một tia sáng lượn lờ quanh thân hắn vẫn nhuốm màu sắc bất tử bất diệt. Mỗi một lần bay lượn, mỗi một lần lóe lên, dường như đều đang chiêu cáo với cửu thiên thập địa rằng, truyền thuyết và thần thoại của hắn sẽ đè nặng lên tứ hải bát hoang trong những năm tháng vô tận sau này. Bái lại ngươi một cái, những vị thần ẩn trong hư vô, không ít người đã cầm bầu rượu lên, vẩy xuống một vạt rượu. Tuế nguyệt vô tình, nhưng con người hữu tình. Luôn có người sẽ nhớ trận đại chiến thiên ma năm đó, vĩnh hằng đã dẫn tới thiên đạo luân hồi, một tay xoay chuyển càn khôn. Mặc dù, kết cục không được mỹ quan cho lắm. Nhưng, sự tồn tại chính là sự thật, công tích của hắn tuyệt không thua kém cửu thế thần thoại. Chết cũng đã chết rồi, còn đến dọa lão phu, không phải tất cả mọi người đều nhớ tới nhân tình của thiên đạo luân hồi, kẻ nghiến răng nghiến lợi đâu đâu cũng có, người ngấm ngầm chửi rủa cũng không thiếu. Đáng tiếc, dù bọn họ có hung tợn đến đâu cũng không che giấu được sự kiêng kỵ trong mắt. Bọn họ sợ hãi. Cái thời đại hỗn loạn đó, có một con đường được lát bằng xương máu, chính là do người nọ bước ra, để lại quá nhiều núi thây biển máu. Nhiều năm sau, cái tên thần triều chi chủ, nghiễm nhiên đã trở thành bóng ma và ác mộng, dây dưa không dứt. Đến mức, chỉ một đạo pháp tắc chi thân thôi cũng khiến bọn họ sợ đến tâm linh run rẩy, phải dùng đến tư thái hung tợn như vậy để che giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Hắn, chính là Triệu Vân. Đã nhiều năm trôi qua, lớp người mới thay thế lớp người cũ, thiên kiêu đời sau đã mọc lên như nấm sau mưa, trưởng thành và được các bậc lão bối đưa đến tinh không để xem thiên kiếp, cũng là xem pháp tắc trong thiên kiếp. Người bị liệt vào hàng cấm kỵ kia, dường như có khá nhiều điểm khác biệt so với những gì được ghi chép trong sử sách. Hắn khí khái ngút trời, rõ ràng chỉ là hình thái pháp tắc thân, nhưng ánh hào quang của hắn lại lấn át cả người độ kiếp, dù chỉ nhìn thêm một cái cũng cảm thấy tâm thần hoảng hốt, người ý chí không kiên định còn có thể đạo tâm bất ổn. Gặp lại ngươi, thật con mẹ nó thân thiết. Thần Long Đạo Tôn hít sâu một hơi, dáng vẻ già nua, lộ rõ vẻ tang thương. Bên cạnh, Tự Tại Tà Niệm cũng tâm cảnh giặt rào. Người đó vẫn còn sống, nàng vô cùng chắc chắn. Chính vì có kết luận này, nàng mới nở một nụ cười. Ngoan nhân tuyệt đại tu ra được đại thành vĩnh hằng, sao có thể dễ dàng chết đi như vậy? Triệu Vân, so với thế nhân và những người quan sát, là người độ kiếp, thần mâu của Vô Vọng Ma Tôn lại càng thêm sáng rực. Ngoài sự sáng rực đó, trong đạo của hắn còn có thêm một luồng nộ khí ngút trời. Theo lý mà nói, pháp tắc xuất hiện trong kiếp nạn phần lớn là của tiền bối. Nhưng thiên kiếp của hắn lại dẫn ra pháp tắc của Triệu Vân. Phải thừa nhận rằng, Triệu Vân là đồ nhi của Nguyệt Thần, bối phận cao hơn hắn. Nhưng nếu nói về tuổi tác, hắn hơn Triệu Vân đến 10 con phố. Hiện giờ, màn kịch này rõ ràng đang ngấm ngầm thể hiện một điều, Triệu Vân trên cơ hắn một bậc. Càng như vậy, hắn càng tức giận. Hắn là ai? Là chúa tể của thần khư, hơn nữa còn mang huyết thống của trí cao thần. Vậy mà lại không bằng một kẻ đến sau, bảo hắn nuốt trôi cục tức này thế nào được. Tiếng gầm này, hắn không biết đã nén trong lòng bao nhiêu năm, gầm đến rung chuyển cả hoàn vũ. Hắn chiến lực toàn khai, không chút giữ lại, dưới ánh mắt của vạn người. Công phá lên cửu thiên, nghênh đón thần phạt, ác chiến với pháp tắc vĩnh hằng. Ầm, binh, ánh sáng ngập trời theo đó bắn ra, nở rộ khắp tinh không. Các bậc lão bối thì không sao, có thần quang hộ thể, không sợ dư uy của đại chiến. Lớp trẻ thì thảm rồi, đa số đều bị ánh sáng chói lòa làm cho mù cả hai mắt, không hồ là đại thành vĩnh hằng. Không ít người đã lấy ra ký ức tinh thạch, chĩa về phía thiên địa thần phạt mà cạch cạch cạch một trận, vừa khắc ấn lại hình ảnh vừa không ngừng thổn thức. Xem đi, luận về độ ngầu, vẫn phải là thần triều chi chủ, chỉ một pháp tắc thân thôi mà đã bá tuyệt thiên địa, một đường đánh cho Vô Vọng Ma Tôn máu xương văng tung tóe. Nếu như bản tôn tới, câu nói này, thế nhân chưa kịp nói hết, nhưng nói hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến sự vô địch của Vĩnh Hằng, xem màn kịch trong thiên kiếp, đã giải thích rõ ràng cho tất cả những điều này. Nuốt hỗn độn thể thì đã sao, vẫn không đánh lại Triệu Vân. Các vị thần ẩn trong bóng tối đa phần đều thì thầm bàn tán. Thấy thần khư chi chủ bị đánh cho ra bã thì sảng khoái không nói nên lời, lại để cho ngươi ngông cuồng nữa đi, xem kìa, bị tình cũ xử lý rồi nhé. Tốt, rất tốt. Vô Vọng Ma Tôn giận quá hóa cười, đôi mắt đỏ ngầu bắn ra một tia sáng còn chói lọi hơn cả mặt trời, nóng rực đến độ sắp bốc cháy. Hắn sợ Triệu Vân, cũng hận thần triều. Đồng thời, hắn cũng có hy vọng vô tận, hy vọng được chiến với Triệu Vân, để qua đó hoàn thành đại niết bàn của bản thân. Nếu tàn sát được tôn pháp tắc này, cũng chính là dẫm nát thần thoại và truyền thuyết của Vĩnh Hằng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người có ý nghĩ này đâu chỉ riêng mình hắn. Bên ngoài bầu trời, thần quang chợt lóe, một người từ trong đó bước ra. Lại là luyện ngục chi chủ, cũng chính là La Hầu. Hắn đã sớm đến tinh không này, vừa để xem náo nhiệt, cũng là để cầu cơ duyên, thấy pháp tắc của Triệu Vân. Ánh mắt nóng rực của hắn không hề thua kém Vô Vọng Ma Tôn. Ta tới đây. La Hầu gầm lên một tiếng, một bước chân đã đạp vào thiên địa thần phạt. Thấy vậy, tất cả mọi người đều nhướng mày. Trận kiếp này, có thần triều chi chủ và thần khư chi chủ đã đủ náo nhiệt rồi. Không ngờ, còn có cả một vị chúa tể của cấm khu, hơn nữa còn thân dung hợp với hoang thần cốt, luận về uy thế, khí tràng, hay cấp độ yêu nghiệt, đều không thua kém gì Vô Vọng Ma Tôn. La Hầu, có người đến phá đám, thần khư chi chủ tại trận nổi giận. Đây là kiếp nạn của hắn. Cũng là tạo hóa của hắn, không muốn kẻ khác đến ké kinh nghiệm. Đáp lại hắn là một tiếng sấm vang dội tiên khung. Người không phải độ kiếp mà tiến vào thiên địa thần phạt, chính là bị động ứng kiếp. La Hầu chính là loại người này, chân trước vừa mới bước vào, chân sau đã bị sét đánh. Sau đó, lại thấy pháp tắc thân hiện ra, vẫn là pháp tắc của Triệu Vân, bá khí ngời ngời. Đừng keo kiệt như vậy chứ. La Hầu cười u ám, lao thẳng về phía Triệu Vân. Đúng vậy, hắn chính là đến để ké kinh nghiệm. Tạo hóa tốt như vậy, không tham gia thì thật có lỗi với tổ tiên. Chết tiệt, Vô Vọng Ma Tôn nghiến răng nghiến lợi, giận đến toàn thân lửa giận bốc lên hừng hực. Đúng lúc pháp tắc của Triệu Vân lao tới, một chưởng đã quật hắn bay ra tận 9 tầng mây. Khi hắn đạp trời quay trở về thì tóc tai bù xù, mặt mũi hung tợn. Tiếng gầm thét tương tự cũng vang lên từ phía La Hầu, hắn còn gào to hơn. Hắn cứ tưởng mình rất giỏi, cứ tưởng những năm tháng không có Triệu Vân thì hắn đã thiên hạ vô địch, nhưng giao chiến rồi mới biết bản thân lại không địch nổi pháp tắc vĩnh hằng. Đại cảnh tượng nha. Lão già bọn họ tụ tập lại nhìn quanh bầu trời, nhìn những khoảng hư vô đang vặn vẹo không gian. Không cần nhìn cũng biết có không ít đại thần đỉnh cao đang ẩn nấp, hơn nữa, tất cả đều đến từ cấm khu. Cũng phải thôi, vô vọng ma tôn độ kiếp, sao có thể không có người hộ đạo, lại nói đến La Hầu, thân phận cỡ nào, sao có thể không có hộ vệ. Còn về tiên tôn, bà La Ma thần và A La Phật tôn, chắc chắn cũng có mặt. Bà lão cáo già đó, tám phần là đang tọa sơn quan hổ đấu, nói không chừng còn có thể nhặt được của hời. Sư phụ, lão đầu. Giữa đêm hôm, Triệu Vân ngồi xổm bên giường, hệt như đang gọi hồn, mà lão nhân chân trần kia đang nằm trên giường, ngủ không hề yên giấc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, giữa hai hàng lông mày còn đầy vẻ đau đớn, thỉnh thoảng lại rên rỉ một hồi, ai ra ra. Không được rồi, đau quá. Tình hình gì đây? Triệu công tử thì ngơ ngác, mới bái sư thôi mà sao đã ngã lăn ra thế này? Nếu không phải đã từng chứng kiến thủ đoạn của lão đầu này, có lẽ hắn đã tưởng lão già này chạy đến nhà mình ăn vạ. Chẳng biết đến khi nào, lão nhân chân trần mới mở mắt, tỉnh thì tỉnh thật, nhưng lão vẫn nằm đó không nhúc nhích, đôi mắt già nua có phần vẩn đục cứ thế lặng lẽ nhìn lên xà nhà, nhìn suốt nửa ngày trời. Sư phụ, Triệu Vân ghé sát lại, gọi khẽ một tiếng. Ấy thế mà chỉ hai chữ ngắn ngủi đó lại khiến lão nhân chân trần đang nằm im, bỗng nhiên ngồi bật dậy, tóc chăn chạy đi, vừa chạy vừa la lớn, cháy rồi, cháy rồi. Nghe vậy, Triệu công tử bất giác hít một hơi thật sâu, sớm đã nghe các bậc lão bối nói. Tiên nhân đều có tính khí quái đản, thường hay làm những chuyện kỳ lạ. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên không sai. Nhìn bộ dạng cuống cuồng của lão nhân chân trần, liền biết giấc ngủ này có hơi quá đà rồi. Tõm! Ngoài sân truyền đến tiếng rơi xuống nước. Lão nhân chân trần sợ là nóng quá, muốn tắm một cái. Thế là lão nhảy xuống giếng. May mà Triệu Vân đến nhanh, vớt lão lên, chỉ cần chậm 3-2 khoảnh khắc nữa là người đã đi đời. Lần này, Triệu Vân đã khôn ra, tìm một sợi dây thừng trói lão lại. Đêm đã khuya, nhưng cũng không cản được hắn đi tìm lang trung, dù sao cũng phải xem bệnh cho người ta. Mạch đập không có vấn đề gì. Đây là kết luận của lang trung. Người đến xem không ít, những lời như vậy, rất nhiều người đều đang nói. Chỉ trách, pháp tắc của Vĩnh Hằng Đại Thành quá mạnh, quá bá đạo. Nó bất tử bất diệt, cũng cực kỳ mạnh mẽ, công phạt bá thiên tuyệt địa. Ngược lại, La Hầu và Vô Vọng Ma Tôn so với nó thì khí thế yếu hơn hẳn. Ngươi, đang nhìn gì vậy? Thần Long Đạo Tôn nói, liếc mắt nhìn Phù Giao. Nữ nhân này dường như không hề hứng thú với thiên kiếp và trận đại chiến trong kiếp, chỉ khẽ ngẩng đôi mắt đẹp, lặng lẽ nhìn về phía hư vô, hơn nữa còn không nói một lời. Thiên đạo luân hồi. Hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng Phù Giao thì thầm, ánh mắt nàng vô cùng sâu thẳm. Nàng có thể nhìn thấy luân hồi, ai bảo nàng có bản tôn làm thiên đạo cơ chứ? Ngược lại, Thần Long Đạo Tôn không có nhãn giới này, nhìn mỏi cả mắt mà chẳng thấy gì. Có thể tìm được hắn ở đâu không? Minh thần cũng đến, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Phù Giao nhẹ nhàng lắc đầu, khó đưa ra câu trả lời. Không phải nhãn giới của nàng không đủ cao, mà là thiên đạo luân hồi đang che giấu. Có tầng chắn này, bất cứ ai cũng không tìm được chân thân của Triệu Vân. Đang nói chuyện, trên tinh không lại hiện lên ánh máu, tựa như một dải ngân hà, là La Hầu thổ huyết, bị pháp tắc vĩnh hằng đánh nổ thần khu. Ở phía khác, Vô Vọng Ma Tôn cũng chẳng khá hơn là bao. Đây là kiếp của hắn, muốn trốn cũng lên trời không lối, xuống đất không cửa. Thứ khiến hắn khó chịu hơn cả thần phạt chính là đạo pháp tắc vĩnh hằng kia, một khi đã ra tay tấn công thì không bao giờ kết thúc. Chiến đến giờ phút này, thần khu của hắn đã gần như tan rã. Ngược lại, pháp tắc vĩnh hằng lại không hề có dấu hiệu suy yếu. Không những không suy yếu, tên đó còn càng đánh càng hăng. La Hầu, Vô Vọng Ma Tôn, hai người là tình cũ năm xưa của chúng ta đấy. Trong cõi u minh vang lên lời nói. Đừng nói là người đời, ngay cả thiên đạo cũng khó tìm được ngọn nguồn. Khó tìm, nhưng vẫn tìm ra, lờ mờ có thể thấy hai bóng người mơ hồ. Họ sóng vai đi bên nhau, thong dong như dạo bước trong sân nhà, đi lại trong vũ trụ. Quy tắc của thế gian, đối với họ, đều chỉ là những thứ bài trí nực cười. Vĩnh Hằng Đạo, Tài Quyết Thượng Thương lẩm bẩm, hai mắt nheo lại hết mức. Thời không tương lai. Hỗn Vũ Thượng Thương khẽ nhíu mày, thần sắc âm tình bất định. Đúng, chính là thời không tương lai, hai người đó không thuộc về thời đại này. Thêm vào đó còn liên quan đến Vĩnh Hằng, chuyện này, dù nhìn từ góc độ nào cũng đều toát lên vẻ quỷ dị. Có nhìn rõ không? Nguyên Thủy Thượng Thương nói, liếc nhìn Tự Tại Thiên. Tự Tại Thiên cũng tự giác, mà xui quỷ khiến thế nào lại nhìn về phía Thái Thượng đang ủ rũ. Cũng như mọi khi, thần thái của Thái Thượng vô cùng khó coi. Hắn cũng không nhìn rõ, nhưng lại cực kỳ chán ghét ánh sáng của Vĩnh Hằng. Trông quen mắt. Lời thì thầm của Tự Tại Thiên, chỉ mình nàng nghe thấy. Nói chính xác hơn, là một trong hai người đó, trông rất quen thuộc. Hai vị đạo hữu, đừng quấy nhiễu thời không. Nguyên Thủy thản nhiên nói. Quy tắc bọn ta hiểu. Có tiếng nói lúc ẩn lúc hiện vang vọng. Sau đó, hai vị du khách thời không liền biến mất không một dấu vết. Thiên đạo thì vẫn đang dò xét. Không chừng, hai người đó vẫn còn ẩn náu trong vũ trụ. Đi rồi, e là không ở thời không này. Đừng vội, để ta xem Tú Nhi nhà ta thêm chút nữa. Có thôi đi không, làm chút chuyện chính sự được không hả? Du khách thời không đã đi, nhưng lại để lại một đoạn đối thoại kỳ lạ. Lời nói không ai nghe thấy, ngay cả thiên đạo cũng không tìm ra được dấu vết. Sáng sớm, tên này, có phải là vị đã tham gia văn khảo hôm qua không? Lúc Triệu Vân xếp hàng vào phủ viện, đã thu hút không ít ánh mắt kỳ lạ. Nhìn bộ dạng thanh tú của hắn, trông thế nào cũng là một tiểu thư sinh. Một tú tài như vậy cũng chạy tới tham gia võ khảo, không phải là đi nhầm đường đấy chứ. Nhiều cao thủ quá. Triệu Vân mặc kệ những lời bàn tán bên ngoài, đảo mắt một vòng qua các thí sinh. So với những người tham gia văn khảo hôm qua, những người này đều anh dũng, cao lớn, khí thế không lừa được người, đặc biệt là dân luyện võ, ai cũng toát ra vẻ uy nghiêm. Mà hắn vừa nhìn qua, đã thấy không ít người, có thể nói là ngọa hổ tàng long. Đây mới chỉ là thi hương, càng về sau, người tài sẽ càng nhiều. Cho nên, con đường của hắn còn rất dài, cũng cần phải trải qua một phen rèn luyện. Kỵ xạ, lực đạo, kiếm thuật, các môn thi của võ khảo có thể nói là đủ loại. Điều này không làm khó được Triệu Vân, môn nào cũng chẳng sao cả. Và hắn, cũng thật sự giống như một con hắc mã, kinh diễm toàn trường. Quan khảo thí đều là người trân trọng nhân tài, người có ánh mắt sắc bén cũng không thiếu. Triệu Tử Long, tên của Triệu Công Tử đã được không ít người ghi nhớ. Đây là một hạt giống tốt, ngày sau tiền đồ rộng mở. Đương nhiên, kết giao trước một phen cũng rất cần thiết. Thậm chí có người nhìn hắn, cứ như đang nhìn con rể nhà mình. Chuyện nhỏ, đối với Triệu Vân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.